Kiều Thê Như Vân, chương 394, lừa người, gocchuyenaudio.com. Phiền toái nhất có lẽ là chiêu mộ học sinh, bảo người đọc sách xếp bút ở một chỗ theo việc binh đao, đây chính là một sự tình khổ sai, dưới thánh ban đi, lại khiến cho đầu óc các nơi dạy học khắp thiên hạ nhất thời choáng váng, cho tới bây giờ, thánh chỉ đều là thúc giục bọn hắn đốc thúc đệ tử đọc sách bảo bọn họ khích lệ người đọc sách đi theo võ, đó là sự tình trước nay không có, có thể thấy được độ khó của việc này là to lớn chưa từng có, to đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dù sao, người đọc sách vẫn có một chút điểm công danh của người đọc sách trong lòng người ta đều mang lý tưởng trị quốc bình thiên hạ thoáng cái bảo bọn hắn khiêng thương, đi bảo vệ gia đình, bảo vệ quốc gia, đi học tập võ nghệ, người ta chịu không? Chỉ là thánh chỉ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cũng đều đã hạn định chỉ tiêu, như Hàng Châu, loại phủ huyện khá lớn này, ít nhất phải có hơn 30 người, huyện Xích 5 người, đại huyện 3 người, trung huyện 2 người, về phần khu Viễn Sơn vắng vẻ kia, một người cũng được. Dù sao đây chính là đè nặng xuống, ép ngươi xử lý, khống chế không tốt, lại bộ bên kia cứ 3 năm khảo thi chọn quan lại, ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Có chỉ tiêu cứng rắn đưa xuống, các nơi dạy bảo khuyên răn không thể không bắt đầu động viên học sinh, oán khí là có, nhưng chức quan này, phàm là ngươi ta còn muốn làm, phải thành thành thật thật mà làm việc, dù sao cũng có thể đi lừa dối học sinh, lừa dối không được thì thảm rồi, danh ngạch hoàn thành nhiệm vụ sờ sờ ra đó, còn có cả hy vọng tấn chức nữa. Vì vậy bên trong huyện học mỗi ngày đều là giảng đạo lý, lúc trước là dạy người đọc sách như thế nào, trước mắt là dạy người ra ngựa bọc thây, xếp bút một xó theo việc binh đao, đối với học đường dạy võ, đó cũng là ra sức mà nói khoác, đối với đệ tử túng quẫn, thì nói miễn phí tiền ăn, còn có tiền quân lương, đối với người dư giả một ít lại nói đó là môn sinh thiên tử, bảo vệ gia đình, bảo vệ quốc gia. Vẫn không thể nói để họ tiến vào là làm vũ phu, những người dạy bảo khuyên răn kia liền vỗ sọ não, sáng tạo ra một từ mới, gọi là nho sĩ, dù sao cũng không giống với binh lính đầu to, ngươi là người đọc sách từ võ, cái thân phận kia đương nhiên không giống với lúc trước. Bên kia chịu khó làm, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều, huyện nha các cấp cùng nhau dạy bảo khuyên răn học trò, vì tiền đồ bản thân, khoa trương học đường dạy võ chưa từng thấy này, thành một thứ vô cùng vĩ đại, người không biết còn coi nó trở thành thái học quốc tử giám, thật sự có không ít con cá mắc câu. Con cá mắc câu cũng không có cái tài tử nào, cho dù tài tử chịu đến, mấy người kia còn không chịu thả người, đây chính là hy vọng đỗ khoa cử đó, đại đa số người ghi danh, đều là một ít người vừa độ tuổi, rồi lại vô vọng khoa cử, dù sao khoa cử cũng chỉ là cầu độc mộc, không có quá nhiều người tự tin rằng, mình nhất định có thể đậu tiến sĩ, một số người không mưu tính được đường ra, lại nghe huyện học bên kia nói chuyện phiếm, trong lòng quyết định liền bước lên con đường không đường về này. Có người thì nhà nghèo, có người thì chạy tiền đồ, còn có một số người quả nhiên là bị nhiễm nhiệt huyết, lý do bất đồng, nhưng mục tiêu lại nhất trí, nguyên một đám cõng hành lý, trong tay nắm bắt văn bản huyện học ban cho, rõ ràng là lên đường đến kinh thành. Ở một, gocchuyenaudio.com, bên, hoàng đế cũng đạt đến một trình độ nào đó, cố ý hạ chỉ, nói lạc phàm là học sinh trong huyện muốn tới tổng quân, trạm dịch các nơi phụ trách tiếp đãi. Cái ý chỉ này đưa xuống dưới, lại để cho trong lòng những nho sĩ đang trên đường kia an tâm hơn không ít, trạm dịch làm cái gì. Không có một người nào, không có một viên chức nào, muốn tiến vào cũng khó khăn, hôm nay bọn hắn cũng có tư cách vào đây ở, chẳng những tiết kiệm lộ phí, ít nhất trên cái thân phận này, liền được coi như tài trí hơn người rồi, xem ra, môn sinh của thiên tử đãi, ngộ thật sự không tệ. Sự tình đến trình độ này, quân nhân tự nhiên không thể chê, ngay cả người đọc sách cũng đều theo võ rồi, bọn họ cũng có quang vinh, cho nên cấm quân trong kinh còn có chắc chắn bên kia đều cao hứng, ngay cả đồng quán và tướng quân khắp nơi đều dâng tấu chương lên một lượt, nói rõ là đã có thế chân vạc ủng hộ, dạy dỗ học tập cái gì cũng đều tốt hết. Về phần quan lại địa phương, cũng có người phản ứng, chỉ là trên mặt không hòa hợp cùng mọi người, nhưng cái miệng lại không dám ho he, dù sao hoàng thượng cũng định chỉ tiêu cứng rắn, lừa dối người còn không kịp lại đi phỉ báng học đường dạy võ, người ta còn dám đi không? Cho nên địa phương và trong triều đình tạo thành hai cực đoan, bên này oán thầm phản đối, bên kia là dùng sức mà tuyên truyền, giống như là ngươi không đi tòng quân, liền biến thành không để vua vào mắt, bất trung bất nghĩa. Chỉ là tiếng phản đối ở địa phương cũng chỉ là náo nhiệt được mấy hôm, đúng là vẫn còn rất bình tĩnh, hoàng đế người ta là tế rượu, người phản đối học đường, chính là phản đối hoàng đế còn nữa là. Diêm vương dễ trêu, thầm ngạo có thể động đến sao? Đã xem kết cục vương phủ thế nào chưa? Mà thái kinh bên kia đã quen xu nịnh, bệ hạ mở miệng, hắn lập tức hưởng ứng, một chút cũng không ướt át bần thiểu, vệ quận công bên kia cũng không phản đối, đều là ngại mặt thầm ngạo mũi, hai đảng mới cũ đều không phản đối, cô hồn dã quỷ còn lại, đó là bọ ngựa cản xe, vài câu lao sao thì cũng thôi, lại nói nhảm, có rất nhiều thủ đoạn sửa trị người. chính thức phải chờ tới thời gian khai giảng, đó cũng là sự tình 2 tháng sau, ở vào trung tâm sóng gió, Thẩm Ngạo lại cứ để đó không thèm chú ý, bên kia, hoàng đế dùng từ ngữ mập mờ đối với sự tình Ninh An, cũng không biết là lúc nào mới đồng ý, Thẩm Ngạo hóa đau thương thành lực lượng, một lòng lười biếng, thời điểm hắn nên đi giá trị đường Hồng Lư Tự, hắn cho người đi Hồng Lư Tự, nói bổn quan phải đốc xúc công tượng đẩy nhanh tốc độ tại học đường dạy võ. Học đường dạy võ bên kia, hắn còn gọi người đi nói bổn quan hôm nay phải trông coi giá trị đường Hồng Lư Tự, dù sao hai bên đều cho rằng vị Thẩm đại nhân này loay hoay đến mức chân không chạm đất nên chẳng dám ý kiến ý có gì. Thẩm Ngạo có thời gian rảnh rỗi, ngẫu nhiên đi trò chuyện cùng Trần Tế, hoặc là tìm mấy bằng hữu nói chuyện tào lao vài câu, lại có thời gian cùng các phu nhân dạo chơi phố, đi hội làng mua đồ, đi Thúy Nhã Sơn phòng uống chút trà, thời gian trôi qua nhàn nhã, ngay cả người cũng trở nên lười biếng. Nửa tháng đi qua, ngay cả chính hắn cũng không biết đã làm gì, ngược lại, Chu phu nhân bên kia mời hắn đi qua, đối với Chu phu nhân, Thẩm Ngạo một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức bảo người ta chuẩn bị lễ vật cầm vài ngọc Phật, Phật châu cướp được của vương phủ ra, liền chạy tới phủ. Góc truyện audio.com, quốc công, cao thấp trong phủ quốc công đều nhận ra cô ra, xa xa đã chứng kiến, người gác cổng liền cẩn thận mà tới chào hỏi, nghênh đón hắn đi vào, Thẩm Ngạo trực tiếp vào hậu viện, trực tiếp đi Phật đường tìm người, phu nhân thấy hắn, nén giận vài câu, nói hắn lâu như vậy cũng không chịu tới thăm nàng, mang nữ nhi của nàng chạy đi, liền không thấy bóng dáng. Thẩm Ngạo nghe đến nhức đầu, đang muốn giải thích, phu nhân liền cười nói. Nói đùa với ngươi mà thôi, hôm nay ngươi làm quan, là người bề bộn, cả ngày nói chuyện cùng lão bà như ta đây, cũng không phải chuyện tốt. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, vội vàng nói. Sau này nhất định thường xuyên tới, nhạc mẫu có rảnh, cũng có thể đi đến chỗ ta, dù sao hai tòa nhà cách nhau cũng gần, nếu không ta dứt khoát thiết lập một tòa Phật đường trong nhà, có rảnh rỗi, ngươi liền đi đến đó ở vài ngày, thời điểm nên lễ Phật thì lễ Phật, lúc nhàn rỗi lại để cho Nhược Nhi các nàng trò chuyện cùng ngài. Cách chương.